Đây có Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con là Phật tử pháp danh Diệu Thiện ở Sài Gòn, có duyên sự được về chùa nghe Hòa thượng giảng pháp. Ngày hôm nay con xin được Hòa thượng giải nghi cho con đôi điều. Con vô cùng tin tưởng luật nhân quả mà Hòa thượng vẫn dạy, nhưng con nghĩ tại sao có những hiện tượng gọi được, gặp được những vong linh cách nay đã cả trăm năm, năm bảy chục năm, vài mươi năm cũng cũng có. Họ nói được quá khứ, họ biết được thân nhân hiện tại của họ, họ nói được những mong muốn của họ, và nếu người thân hiện tại của họ đáp ứng được thì họ độ được điều lành. Ví dụ tại Ninh Bình hiện nay có cô gái đã tốt nghiệp hai bằng đại học khoa học tự nhiên, đang làm công việc nói lên điều mà người âm và người dương tiếp xúc với nhau được. Điều này báo chí đã đăng, công luận cũng bàn bạc nhiều. Cô gái đó tên là Phạm Thị Bích Hằng, cô có khả năng tìm mò những đồ bị thất lạc. Con mong Hòa Thượng từ bi giải thích, giải cho chúng con và hàng Phật tử cùng nghe. Cô này hỏi về cái hiện tượng mà người ta nói rằng ma quái đó, mà thường á, chắc quý vị nếu mà đi tới mấy cái chỗ cầu hồn này kia đó thì sẽ gọi là kêu hồn rồi về, phải không? Ông bà cha mẹ mình mất hồi nào năm bảy chục năm mà kêu hồn về cũng về, thì như vậy đó là sao? Bây giờ trước nói cái đó là sao phải nói cái cô gái này, bởi vì thế này, chúng ta có một cái lầm lẫn rất lớn là cứ nghĩ rằng mình kêu hồn về đó là hồn của cha mẹ, của anh em, của thân bằng quyến thuộc mình về nói chuyện với mình. Mà bởi tại sao tin như vậy? Vì họ về họ nói trúng hết trơn, họ hỏi cái việc gì trong nhà nói đều trúng, cho nên tin rằng đó là thân nhân quyến thuộc của mình. Nhưng mà quên rằng trong nhà Phật nói lục đạo luân hồi có một cái đạo gọi là ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Cái kiếp sống của ngạ quỷ nói chung là quỷ đói, chứ thực ra trong đó có nhiều quỷ, loại quỷ thần mà gọi là đa tài quỷ hay là đại lực quỷ vân vân, nó có nhiều thứ. Nhất là những loại đại lực quỷ, quỷ nó có sức mạnh mà thường thường chúng ta gọi là thần đó. Thì như vậy ở trong cái thế gian này, cái lẫn lộn, Phật gọi cái cõi chúng ta ở gọi là ngũ thú tạp cư, nghĩa là năm loài chung ở. Năm loài đó tức là loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, chỉ có quả trời không ở chung thôi, còn năm loài kia thì ở chung, mà Atula thì thuộc về thần. Bởi vậy nên ở đây là một cõi ở chung mà có mắt phàm mình không thấy, mình chỉ thấy có mình thôi, còn mấy cái loài kia thì mình không thấy. Nhưng những loài kia có loài mình thấy, như súc sanh đó thì mình thấy trâu bò heo chó, còn cái ngạ quỷ và địa ngục mình không thấy, chứ cũng ở chung trong cõi này chứ không có xa. Vì vậy mà đã là ở chung cho nên những cái người không có đủ phước làm người, họ sanh làm loài quỷ hoặc là đại lực, tức là quỷ mà có cái sức mạnh nhiều, hoặc là đa tài Phật quỷ mà được ta cúng nhiều vân vân, nó cũng là quỷ thôi. Nhưng những loài quỷ đó thì nó lanh lẹ lắm, vừa thắp hương kêu gọi ai đó cái thì nó nhào vô nó xưng tên liền đó, nó xưng tên liền. Rồi hỏi tới chuyện quá khứ vị lai thì nó biết, để vì quỷ nó biết quá khứ vị lai cho nên nó kể nghe trúng hết trơn. Cái mình tưởng đâu ông bà cha mẹ mình về đó, rồi cái lo cúng nấu rồi cho nó ăn. Thì như vậy đó là tại vì mình không có biết rõ được cái loài quỷ nó cùng sống chung với mình. Bởi vậy nên trong nhà Phật chiều cho cúng cô hồn đó, cúng cái loài quỷ đói cho nó ăn, thương nó cho nó ăn, chứ không phải sợ nó, không phải cầu nó. Mà Phật tử mình thì nhiều khi sợ sợ rồi cũng cầu nó đặng nó ban phước cho nữa đó. Mình có phước hơn nó mới được làm người, nó ít phước hơn mình nó mới được làm quỷ, mà người lại cầu quỷ. Giống như mấy cái người mà có cái chức phận lớn mà lại đi cầu mấy người ăn xin vậy đó, thì chuyện vô lý làm sao, phải không? Cho nên Phật không cho mình làm cái điều đó, mà mình phải thương họ sanh trong cái loài quỷ khổ sở. Bởi vậy mình đã thương thì chỉ cho họ ăn mà không cầu xin ở họ. Còn cái chuyện mà nói vong linh của ông bà cha mẹ mình chết lâu năm trở về thì không có, nhưng mà tại vì cái loài quỷ nó ở chung với mình, cho nên cái thắp hương cầu nguyện là nó thấy tâm mình cái nó chạy lại. Rồi mình muốn cầu ông nội về thì nó biết ông nội mình tên gì, cái nó nói trúng cái là mình tưởng ông nội mình về. Vậy thôi chứ không phải không có đi về. Vì ai theo nghiệp nấy, trừ ra những người mà chết mà phải làm ngạ quỷ đó, thì cái đó là trường hợp đặc biệt thôi, chứ còn tất cả thì đều theo nghiệp mà đi. Đó là cái trường hợp mà tôi nói, không phải kêu về đó là thân nhân của mình thiệt, nhưng mà vì quỷ nó biết quá khứ vị lai, cho nên nó có thể nó kể hết những cái gì trúng cái chỗ mình muốn hỏi, hỏi đâu nó trúng đó thì mình tin cái sự thật không phải là ông bà của mình. Đó là cái điều thứ nhất. Bởi vậy cho nên quý vị thấy quỷ nó lên đó, giữa người này giữa người kia lên, mà quỷ nó lên nó ít có xưng quỷ lắm. Quỷ sợ mình khinh đi, nó phải xưng sao tề thiên đại thánh rồi gì đó, xưng cho to, mấy người nào có tài mà trong truyện tiểu thuyết rồi vậy đó, nó xưng lên thì biết rằng nó mượn cái danh nó, hoặc là xưng Quan Âm, xưng đủ thứ hết, mượn cái danh cho mình nể, đặng là mình phục nó, mình cúng cho nó ăn giống gì hết. Để vậy nên không có nên tin những cái điều đó, mà mình chỉ biết rằng thân nhân của mình nếu mình thương thì cứ nhớ tụng kinh cầu nguyện thôi, chứ còn không đi kêu hồn kêu vía gì về hết. Kêu về nó là lộn xộn thêm chứ có lợi gì. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, tại sao cô gái đó lại biết được cái quá khứ vị lai, hoặc là biết việc âm dương, nghe người âm người dương gì nói chuyện thông cảm nhau được, thì đó là trong nhà Phật gọi là có duyên có nghiệp. Thì nó tựa dầu học giỏi mấy cũng vậy thôi, nghe nó dựa vào người nào có duyên có nghiệp, nó dựa vào để nó báo cho chuyện này chuyện kia. Vì vậy mà người đó họ có biết những cái chuyện quá khứ, hoặc là biết được những cái chuyện gì mà người ta cần yêu cầu biết, thì đó cái đặc biệt nó là chỗ đó. Đó là cái quỷ thần nó dựa, chứ không có gì lạ. Thì những cái điều đó nó rõ ràng trong nhà Phật nói rất kỹ. Tại vì mình nhiều khi có cái cực đoan, hồi tin thì tin quá rồi sợ, còn hồi không tin thì không tin gì hết, nó không có. Nó hai cái cực đoan, miễn tin có ma quỷ cái bắt đầu sợ, sợ ma sợ quỷ, mà đúng ra thì nó sợ mình, ngược lại mình sợ nó. Cho nên cái người tu như quý thầy biết có ma quỷ mà thương chứ không có sợ. Còn Phật tử mình thì cứ sợ ma sợ quỷ, thì đó là tại vì thua yếu hơn nó. Hiểu vậy thì từ đây sao ráng tu đừng có sợ nó thì được rồi. Đó là trả lời cho Phật tử rồi.